Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, thập hoang giả doanh địa. Nam Hoàng Châu Đông Bộ, cái này một góc chi địa hình thành cấm khu, cũng không phải là rất lớn, mà Hứa Thanh một đoàn người rời đi phế tích, ở vào cấm khu biên giới. Đây cũng là vì cái gì thập hoang giả có thể tại Dương Quang đến ngày đầu tiên, tự đuổi tới thành trì nguyên nhân. Sở dĩ tại sắc trời dần dần đêm đến, bọn hắn đã nhanh muốn đi ra cấm khu phạm vi. Trên đường mặc dù cũng gặp phải một chút dị hóa chi thú, nhưng ở những này thập hoang giả xuất thủ bên trong, đều rất nhanh giải quyết. Hứa Thanh quan sát, đáy lòng có phán đoán. Hắn cảm thấy mình xuất thủ, cái này 6 cái thập hoang giả bên trong, trừ bỏ bị xưng là lôi đội lão giả, những người khác chính mình cũng có thể đối kháng một phen. Bọn hắn không phải tu sĩ, nhưng xuất thủ tàn nhẫn cùng nắm chắc thời cơ, còn có kia thời khắc mấu chốt tựa như không quan tâm tử vong thái độ, khiến cho bọn hắn lực sát thương tăng cường. Hứa Thanh đáy lòng phân tích, hắn suy nghĩ lấy loại trừ lôi đội bên ngoài, những người khác đơn độc một cái, chính mình có thể chiến. Nếu là 2 cái, chính mình cũng không phải không thể. Nhưng 3 cái cùng một chỗ, chính mình sợ là không được. Có cái này phán đoán, Hứa Thanh càng phát ra cẩn thận, đồng thời cũng nhạy cảm phát giác được, theo lấy cự ly ngoại giới càng ngày càng gần, những cái kia thập hoang giả biểu lộ cũng dễ dàng không ít. Thậm chí trên đường tương hỗ chi gian còn lúc mà nói đùa. Duy chỉ có được xưng là lôi đội lão giả, một đường không có bất kỳ cái gì lời nói. Mà những người khác đối hắn cũng rất là kính sợ. Cái này khiến Hứa Thanh đối với lão giả thân phận có hiếu kỳ. Bất quá cái này hiếu kỳ không có giảm bớt hắn cảnh giác. Cho dù là bây giờ nhanh muốn đi ra cấm khu, nhưng Hứa Thanh cảnh giác vẫn như cũ. Đi theo những này thập hoang giả lúc, cũng không có hoàn toàn tới gần, mà là không gần không xa tại hậu phương. Một bên nghe lấy bọn hắn đàm luận, một bên cẩn thận đi theo. Cho đến sắc trời sắp hoàn toàn rơi xuống lúc, theo lấy một cỗ ấm áp chi ý đập vào mặt, Hứa Thanh bước chân dừng lại, quay đầu nhìn một chút phía sau đất hoang, lại xem hướng phía trước thế giới, thiên địa ở giữa, hắn chỗ địa phương như có một đạo nhìn không thấy giới hạn. Giới hạn bên trong là sơ thành cấm khu, âm lãnh băng hàn, giới hạn bên ngoài là bình thường thế giới, đại địa hồi xuân. Bọn hắn đi ra cấm khu, ngoại giới tuy là đêm tối, nhưng tinh không rực rỡ, có thể trông thấy trăng sáng treo cao. Đại địa mặc dù cũng hoang vu, nhưng lại xa xa không có cấm khu âm lãnh, khi thì còn có thể nghe thấy một chút bình thường chim thú thanh âm. Xa xa trong bụi cỏ, Hứa Thanh thậm chí đều thấy được một con thỏ, ở nơi đó cảnh giác nhìn bọn hắn. Đây hết thảy để Hứa Thanh thần sắc có chút hoảng hốt. Những cái kia thập hoang giả cũng đều rõ ràng thần sắc triệt để buông lỏng. Tự liền lôi đội cũng đều thư hoãn thoáng cái lông mày. Cuối cùng chạy ra, lần này coi như thuận lợi. Phàm là có khả năng, lão tử đều không muốn lại đạp cấm khu nửa bước. Không đi cấm khu, quỷ này thế giới muốn sống sót, muốn sống được càng tốt hơn một chút, nhất định phải đi cấm khu liều mạng. Sớm tối ta hội sẽ mua một cái thất huyết đồng phân thành quyền cư ngụ. Ở ngoài vùng cấm, những này thập hoang giả hiển nhiên là tâm tình thư giãn, lẫn nhau lời nói truyền ra. Hứa Thanh giữ im lặng, nhưng nghe được rất cẩn thận. Dọc theo con đường này hắn nghe những người này nói chuyện, đã biết được rất nhiều dĩ vãng tiếp xúc không đến tin tức. Tỉ như cái này thất huyết đồng, hắn liền nghe những này thập hoang giả nhiều lần nhắc lên. Tựa hồ kia là một cái rất thế lực cường đại. Còn có tử thổ cái tên này, cũng bị bọn hắn nói qua vài lần. Ngươi tự điểm ấy chí khí, thất huyết đồng phân thành nhiều, bên cạnh lộc giác thành liền là thứ nhất. Bất quá nơi đó tư cách không phải ngươi linh tệ đủ liền có thể mua, còn cần thất huyết đồng đệ tử đề cử. Huống hồ nơi đó quyền cư ngụ tính cái gì? Mục tiêu của ta là thu hoạch được thất huyết đồng nhập môn tư cách, trở thành thất huyết đồng đệ tử. Người đi thất huyết đồng, sống không quá 3 ngày, gia châu ai không biết thổi, Ngươi thế nào không nói mục tiêu của ngươi là tiến về hải ngoại vọng cổ đại lục đâu? Nơi đó còn có nhân tộc khởi nguyên địa đâu? Hứa Thanh nghe đến đó, bên trong hơi động lòng. Hắn tại trên thẻ tre thấy qua vọng cổ cái danh xưng này. Vọng cổ, lão tử như có bản lĩnh coi thường trong biển những cái kia cấm kỵ chi vật. Ngươi cho rằng ta không đi? Thập hoang giả bên trong hai người, lẫn nhau hình như có chút ít ngôn ngữ xung đột. Tương hỗ đòn khiêng, Hứa Thanh vểnh tai, chính muốn tiếp tục nghe bọn hắn đối thoại thu hoạch tin tức. Một bên lôi đội lão giả, quét hai người kia liếc mắt, trên đường đi lần đầu mở miệng, truyền ra lời nói, muốn đi vọng cổ đại lục, cũng không phải là không được. Phương pháp có bốn cái, các ngươi có thể ngẫm lại, cái nào thích hợp tự thân. 1. 15 tuổi trong vòng trúc cơ, trở thành hiếm có thiên kiêu. 2. Giao nạp 30 vạn tấn linh tệ, theo tử thổ hoặc là thất huyết đồng, lại hoặc là ly đồ giáo mua sắm di chuyển danh ngạch. 3. Tại luyện đan bên trên đối nhân tộc có kiệt xuất cống hiến. 4. Bị tử thổ thánh địa mấy đại gia tộc, thất huyết đồng các vị phong chủ, lại hoặc là ly đồ giáo giáo chủ, thu làm đệ tử thân truyền. À, còn có cái thứ 5 phương pháp, trở thành dưỡng bảo nhân. Các ngươi ngẫm lại, thích hợp cái nào? Thập hoang giả nhao nhao trầm mặc, nhất là đang nghe cái thứ 5 phương pháp lúc, đều riêng phần mình thần sắc rất mất tự nhiên, trong mắt lộ ra sợ hãi. Hứa Thanh cũng là con mắt ngưng tụ, hắn nghe qua dưỡng bảo nhân xưng hô thế này, kia là tại xóm nghèo lúc, hắn đã từng có mấy cái quen thuộc đồng bạn, bị một chút áo lấy lộng lẫy chi nhân mang đi. Nghe nói chính là muốn bồi dưỡng thành là dưỡng bảo nhân. Lúc ấy trong khu ổ chuột những hài tử khác cũng còn rất hâm mộ. Thế là hắn chần chờ một chút, nhìn về phía lôi đội lão giả, nhẹ giọng hỏi một câu, xin hỏi, cái gì là dưỡng bảo nhân? Lôi đội lão giả mục quang rơi vào Hứa Thanh nơi này, nhẹ nhàng mở miệng, dùng thân thể của mình đi uẩn dưỡng pháp bảo, tu hành công pháp đặc thù, dựa vào huyết nhục đi pha loãng pháp bảo dị chất ô nhiễm. Dùng pháp bảo mỗi một lần sử dụng mang đến dị chất tăng cao bị hòa hoãn, để tiếp tục sử dụng, mà tự thân dần dần khô bại là người đã chết. Hứa Thanh con mắt co rụt lại, nửa ngày nói không ra lời ngữ, trầm mặc xuống. Mọi người tựa hồ cũng bởi vì dưỡng bảo nhân cái này ba chữ đã mất đi đàm ý, yên lặng đi trong đêm tối. Cho đến rời đi cấm khu một chút cự ly sau, tại một chỗ bình nguyên bên trên, lôi đội lựa chọn cột doanh, cùng cấm khu khác biệt. Ngoại giới cột doanh trừ lều trại bản thân, còn có bị nhen lửa đống lửa, theo lấy hỏa diễm thiêu đốt, bốn phía ấm áp mạnh hơn một chút. Những này thập hoang giả cũng ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, riêng phần mình lấy ra đồ ăn nướng, dần dần hương khí bốn phía. Nhìn bọn hắn đồ ăn, Hứa Thanh nuốt nước miếng, ngồi ở phía xa theo trong túi ra xuất ra nửa khối cứng rắn thịt khô, phóng tại trong miệng dùng sức cắn xé. Đống lửa cái khác lôi đội, mục quang quét tới, đứng dậy đi đến Hứa Thanh nơi này. Tại Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu bên trong, lôi đội ném qua tới một cái áo da, bên trong có mấy cái nóng một chút màn thầu. Khi nhìn đến cái này màn thầu trong nháy mắt, Hứa Thanh trợn cả mắt lên thoáng cái, cố nén lấy xúc động, thấp giọng mở miệng, cảm ơn. Lôi đội không nói chuyện, về tới đống lửa bên cạnh, hắn bên người có thập hoang giả cười truyền ra lời nói. Lôi đội, thế nào đối tiểu tử này như thế tốt? Đều là người đáng thương, gặp được cũng là duyên phận, có thể giúp đỡ một cái. Màn thầu có 3 cái, cầm ở trong tay rất nóng. Hứa Thanh do dự một chút, trông thấy bên cạnh đống lửa mọi người cũng đang ăn lấy đồng dạng màn thầu. Thế là trước là giả vờ ăn một miếng, quan sát những cái kia thập hoang giả, nửa ngày phát hiện bọn hắn vẫn như cũ như thường sau. Hắn nhịn thật lâu, mới thật ăn một miếng nhỏ, hàm tại trong miệng chờ giây lát, xác định không ngại, cái này mới chậm rãi nhấm nuốt cho đến hiếm toái, chậm rãi nuốt xuống. Lại đợi đã lâu, lần nữa xác định không ngại sau, đáy lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, cũng nhịn không được nữa, từng ngụm ăn cả một cái. Tiếp theo hắn chần chờ một chút, lại ngụm nhỏ đem cái thứ hai cũng ăn. Mặc dù bắp thịt còn đói, nhưng hắn vẫn là đem cuối cùng nhất một cái bánh bao gói lên. Cẩn thận đặt ở da của mình trong túi, tựa như để chân bảo. Rất nhanh sắc trời càng muộn, thập hoàng giả cũng lần lượt trở lại trong chướng bồng. Lôi đội cùng hôm qua đồng dạng, đem kia túi ngủ đưa cho hắn. Trước khi đi nói một câu nói, đưa ngươi, Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn lôi đội, bỗng nhiên mở miệng, tại sao, cái gì tại sao, ba cái màn thầu, một cái túi ngủ à, không có vì cái gì, người nếu có tâm, sau này cũng cho ta làm ăn chút gì chính là, lôi đội quay người, hướng lều vải đi đến, ngươi thích ăn cái gì, ta, lôi đội đứng tại lều vải bên cạnh nghĩ nghĩ, xà đi, đồ chơi kia cảm giác không tệ. Nói xong, hắn đi vào lều vải. Hứa Thanh cầm lấy túi ngủ, nhìn lôi đội lều vải hồi lâu, nặng nề gật đầu, chui vào túi ngủ bên trong hai mắt nhắm nghiền. Nhưng hắn không có lập tức thiếp đi, mà là tại đang nhắm mắt yên lặng vận chuyển Hải Sơn Quyết. Cái này đã trở thành thói quen của hắn, cho dù là tu hành lúc băng hàn vô cùng, nhưng hắn không có chút nào từ bỏ. Nắm chắc hết thảy thời gian đi cố gắng tu luyện, nhất là hôm nay lôi đội nói tới 15 tuổi trước trúc cơ. Hắn mặc dù không có đi cùng hắn trong lời nói cái chủng loại kia thiên kiêu so sánh, nhưng đáy lòng cũng vẫn có một ít ý nghĩ. Ta năm nay 14, Hứa Thanh thì thào, tiếp tục tu luyện, cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh 5 ngày đi qua, Hứa Thanh theo những này thập hoang giả. Vượt qua sơn lĩnh, đi qua thảo nguyên, trên đường có ba người nửa đường rời đi. Cái này cũng ấn chứng Hứa Thanh trước đó phán đoán. Bọn hắn những người này là lâm thời tổ hợp lại với nhau. Cho đến ngày thứ bảy lúc, hai cái cầm đao thập hoang giả cũng rời đi sau. Tự chỉ còn lại có Hứa Thanh cùng lôi đội hai người. Đêm hôm ấy, tại một ngọn núi dưới, đống lửa bên cạnh, lôi đội lão giả nhìn ngụm nhỏ ăn xong màn thầu. Lại đem một nửa cẩn thận cất kỹ Hứa Thanh. Chậm rãi mở miệng, tiểu hài, trời sáng buổi trưa, chúng ta liền có thể đến nơi muốn đến. Kia là ta cư trú địa phương, là một cái thập hoang giả tụ tập doanh địa. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía lão giả. Lão giả nhìn nơi xa, tiếp tục mở miệng, thập hoang giả doanh địa. Thường thường đều là xây dựng ở cấm khu bên cạnh, sở dĩ tại sơn phía bên kia doanh địa bên ngoài, cũng là một chỗ cấm khu. So sánh tại trước ngươi chỗ sơ thành cấm khu, nơi đó tồn tại đã lâu, trong đó chẳng những có hung thú, càng có hiểm địa, lại dị chất cực kỳ nồng đậm. Người bình thường đi vào một ngày như không ra, nhất định tử vong, liền xem như ta, ở bên trong cũng nhiều nhất có thể chống đỡ 7 ngày. Nhưng trong này đầy đủ thất diệp thảo. Đây là một loại luyện chế bạch đan vật cần có. Bạch đan, liền là tu sĩ dùng để hóa giải tự thân dị chất cơ sở đan dược. Sở dĩ ngày bình thường rất nhiều ngoại nhân tới đây. Bọn hắn tiếc mệnh, lại chưa quen thuộc địa lý. Rất ít tự mình đi hái. Càng nhiều là tốn hao linh tệ để bản địa thập hoang giả đi vào ngắt lấy. Lão giả nói đến đây, nhìn một chút Hứa Thanh. Người minh bạch ta ý tứ sao? Ý của ngươi là, trong doanh địa bản địa thập hoang giả, đều là dân liều mạng. Vì tiền, cái gì đều có thể làm. Hứa Thanh nghe được bạch đan cùng hắn công hiệu sau. Nheo lại mắt, suy tư sau nhẹ giọng mở miệng. Lôi đội lão giả trong mắt lộ ra kinh ngạc. Cười cười, ngươi trả lời bộ phận chính xác. Ta phải nói cho ngươi chính là, thập hoang giả doanh địa. Quy tắc liền là mạnh được yếu thua, thực lực là hơn, nhưng ít ra cũng là một cái cư trú chỗ, còn có phiên chợ, có sinh hoạt vật nhất định phải có mua bán chi địa. Thậm chí khi thì còn có thương đội tới, sở dĩ trong đó ốc xá, mỗi một cái cũng đều có giá trị không nhỏ, cho nên mà không phải bất luận kẻ nào nói vào liền có. Thể vào, mỗi một bộ mặt lạ hoắc muốn thu hoạch được lưu lại quyền lợi. Đều cần kinh nghiệm một trận thú luyện mới có thể. Đây là doanh chủ quyết định quy củ. Mà ngươi, giống như thành công thông qua.